Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1584, chương 1584, đế mộ phần. Hạ Vũ khẽ gật đầu, liếc mắt một cái Hoàng thiếu cướp những người này, lắc đầu nói, thả bọn họ đi, dẫu sao là trên tinh cầu này chủ nhân, thiết lệnh các người tuân theo mệnh lệnh. Đem sắc mặt khó coi Hoàng thiếu cướp cho thả, đứng ở Hạ Vũ trước mặt. Hạ Vũ nhưng nhìn bọn họ dặn dò, nhiệm vụ tuy tốt, nhưng nhớ an toàn thứ nhất, bảo vệ tánh mạng muốn chặt, nếu như không làm được, dù sao cũng đừng cưỡng cầu. Ta như đoán không sai, nơi này một khi mở, sẽ chiếm đoạt hàng loạt sinh mạng. Tướng quân, trong này, thiết lệnh gặp Hạ Vũ như thế nói. Hơi biến sắc mặt, không khỏi thấp giọng hỏi. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, thanh âm ngưng tơ thành tuyến. Nói, bên trong có thể mai táng một vị đại đế. Đế binh có thể ở bên trong. Một khi hồi phục, tất nhiên sẽ chiếm đoạt hàng loạt sinh mạng. Các ngươi coi chừng, thiết lệnh những thứ này đại đội trưởng. Nghe vậy trong mắt kinh hãi. Không nghĩ tới cái này di tích bên trong, lại có thể mai táng cái này lớn bí mật. Vì thế, thiết lệnh bọn họ biết thế nào. Tiếp theo tất nhiên sẽ toàn lực trợ giúp Hạ Vũ, lấy được đồ vật bên trong. Còn như nhiệm vụ chỉ có thể trong tương lai kéo. Dẫu sao bên trong nếu là có đế binh, vậy thì quan hệ quá lớn. Hơn nữa thiết lệnh bọn họ không lo lắng chút nào. Bởi vì Hạ Vũ ở chỗ này, vị này đại tướng quân sau lưng, bọn họ chính mắt gặp qua, nhưng mà có hai chuôi đế binh, nhất định có thể thu phục đồ vật bên trong. Nhưng Hạ Vũ nhưng rõ ràng, hôm nay bên cạnh mình, mấy đại phân thân đều không ở đây, hơn nữa chứng lưu manh vậy đi, còn dư lại chỉ có thể dựa vào mình, phải cẩn thận làm việc, vì thế... Hạ Vũ và Bách Chiến Quân ở chỗ này, không ai dám tới quấy rối, chiếm cứ một cái phương vị, chờ đợi di tích mở. Cái này thời gian có tu sĩ, dùng hết tất cả loại biện pháp, đều không có thể khiến cho được di tích mở. Hạ Vũ biết, nếu như một đời đại đế bày ra thủ đoạn, trừ phi đế binh xuất thế, cưỡng ép đem nơi này đánh tới, nếu không đừng thủ đoạn. Đều là phí công, cho nên di tích này xuất thế, ước chừng một tháng thời gian, hấp dẫn người của các phe thế lực tới, thiên tài tụ tập, các phe cao thủ còn có lão gia, đều đến, rõ ràng cũng mơ hồ nhận ra được bên trong di tích đồ không bình thường. Có thể ở di tích mở ra trước một ngày, có người lại có thể thả ra tin tức, cái này là đại đế mộ. Bên trong chôn một vị đại đế, để cho tất cả tu sĩ toàn đều sôi trào, từng cái ánh mắt nóng như lửa, tràn đầy vô tận tham lam. Bọn họ cũng rõ ràng, lấy được một chuôi đế binh, tương đương với thì có thành lập đế tộc cơ sở. Có thể bọn họ nhưng coi thường sau lưng, đế binh khi còn sống là một đời đại đế binh khí. Người bình thường há có thể thu phục. Chưa hôm nay, mặt trời rực rỡ cao chiếu, phía trước di tích bên trong, tất cả lớn cung điện đột nhiên sụp đổ, rõ ràng không ngăn cản thời gian lực xóa bỏ, cuối cùng hóa thành bụi bặm. Có thể ở nơi này chút sụp đổ bên trong đại điện, đổ nát thê lương bên trong, có từng cái đá lớn, lộ ra phong cách cổ xưa khí, tất cả mọi người ánh mắt nóng như lửa, cho rằng đây nhất định là nguyên thạch. Bên trong tuyệt đối có thứ tốt. Hạ Vũ nhưng ở mỗi khối đá bên trong, cảm thấy nguy hiểm hơi thở, không khỏi giống to, hết thảy dừng tay, đừng động những thứ này nguyên thạch. Tại sao? Có tu sĩ phản bác. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, nói, các ngươi muốn chết, ta cũng không muốn chết. Một đời đại đế khi còn sống, tất nhiên có người theo đuổi. Đại đế chết. Người theo đuổi táng hạ đại đế, lấy thủ đoạn đặc biệt phong ấn mình, hóa thành người thủ mộ. Ai dám quấy rối? người thủ mộ xuất thế, các ngươi ai là đối thủ? Cái gì? Có đánh những thứ này nguyên thạch chủ ý tu sĩ, nghe được Hạ Vũ nói sau đó, sợ hãi không thôi, nhanh chóng rút lui, cách xa những thứ này nguyên thạch, bọn họ cũng không phải người ngu, rõ ràng có thể với ai đại đế người bên người, nhất định là siêu cấp cường giả à, đừng nói hoàng đạo cao thủ, có thể càn quét bọn họ vạn tinh cương vực, chính là vương đạo cao thủ. Chỉ một cái dưới liền có thể lau đi vạn tinh cương vực. Mà vương đạo cao thủ, ở một đời đại đế trước mặt, bất quá lính hầu mà thôi. Cho nên Hạ Vũ nói dứt lời hạ, trực tiếp trấn nhiếp vô số người. Không ai dám đang đánh cái này nguyên thạch chủ ý. Ít nhất hiện tại không thể. Đồng thời ở cung điện lúc sụp đổ, một cái dáng vóc to lớn mộ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lộ ra thật sâu đế uy, nhưng mà ở nơi này lớn mộ bên trên, lại có một cái bắt mắt hang động trộm. Cái này làm cho Hạ Vũ trong lòng trầm xuống, âm thầm suy đoán, chẳng lẽ ở lâu đời năm tháng trước, đã có người xông qua cái này đại đế mộ liền sao? Hạ Vũ cau mày, nhìn chung quanh có người, không tránh khỏi cám dỗ, hướng vậy cá đạo động phóng tới. Kết quả ngay tức thì bị đế uy, vặn cổ thành xương máu, hài cốt không còn, tình huống này, chấn nhiếp vô số người. Hạ Vũ cau mày nói, nếu đại đế mộ lựa chọn ra đời, tất nhiên sẽ là hậu nhân lưu lại con đường sống à, Hạ Vũ suy đoán. Chỉ gặp hang động trộm miệng tràn ngập đế uy, toàn bộ biến mất không gặp, bình thường trở lại, Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Mang chúc giao hướng bên trong cửa hang phóng tới, quả quyết nói, chính là hiện tại, thằng nhóc, ngươi dám. Hạ Vũ đột nhiên vọt vào, để cho không ít người ngồi không yên, rối rít ra tay ngăn trở. Bách chiến quân thiết lệnh bọn họ, nhất thời ra tay cản ở phía sau, hộ tống Hạ Vũ đi vào, quát lên, bách chiến quân ở chỗ này, động thủ người, sau chuyện này thanh toán. Tàn sát tinh cầu toàn bộ sinh linh. Một tiếng gầm lên, để cho chuẩn bị người xuất thủ. Ngay tức thì thu tay lại, sắc mặt cả kinh, biết bách chiến quân cho tới bây giờ không buông lời giống. Hơn nữa cái này hai năm cứ nghe, bách chiến quân ở biên cương tích trữ binh dù sao cũng. Càn quét biên cương chiến sự, giết đại ma thành 1 tỷ sinh linh, bảo đảm ngàn năm không chiến sự. Hôm nay nếu như quay đầu, dọn dẹp vạn tinh cương vực bên trong thực lực, dù sao cũng lão binh tinh nhuệ, không có cái đó thế lực lớn, có thể chống đỡ như vậy thiết kỵ. Vì thế, thiết lệnh lời nói rơi xuống, công kích ngay tức thì biến mất, không người kia dám coi thường bách chiến quân uy hiếp. Hạ Vũ và Trúc Giao đã tiến vào lực lượng, đây phảng phất là một cái rất dài lối đi. Theo Hạ Vũ chìm xuống, cuối cùng rơi xuống đất, kết quả thấy được rung động người một mặt, rộng lớn hoàng đạo long khí đập vào mặt, vô tận bóng tối lòng đất, đang phía trước xuất hiện vạn đầu kim sắc cự long gầm thét cảnh tượng. Tất cả cự long, giống như chân thật như nhau, màu vàng kim miếng vảy, tràn đầy kim loại cảm nhận, còn có thon dài long tu, uy nghiêm đầu rồng. Đợi một chút hết thảy, để cho Hạ Vũ kinh hãi nói, vạn long ổ, tin đồn vạn long ổ chi địa, là chân long đẫm máu chi địa, ít nhất táng hạ trăm cái chân long, mới có thể tạo thành dị tượng bực này. Trúc Giao cũng là giật mình nói, Hạ Vũ ánh mắt nóng như lửa, nói, ta hiểu ý, một cái răng trùng có thể nghịch thiên chứng đạo, nếu như ẩn thân chỗ này. Làm sao không có thể? Chỗ này, chúng ta sợ rằng không đến gần được. Trúc Giao nói, Hạ Vũ nhưng cảm giác được thân thể máu bên trong. Mơ hồ có sôi trào vẻ. Tựa hồ lực lượng nào đó đang thức tỉnh. Đã từng Hạ Vũ trong cơ thể. Chảy xuôi niếp ra máu. Lấy niếp ra ma huyết. Chịu đựng hai đại chí tôn huyết mạch. Theo thứ tự là Thanh Long huyết mạch và Kỳ Lân huyết mạch. hai loại chí tôn huyết mạch, đã sớm thức tỉnh, sau đó bị lưu manh đến Triều Ly liền căn nguyên. Có thể huyết mạch lực là Hạ Vũ Tiên Thiên có, ở trong bụng mẹ liền có, coi như bị chóc cũng có hồi phục lần nữa sinh trưởng tỷ lệ. Trước kia Niếp gia trong lịch sử từng có như vậy sự việc, bất quá loại chuyện này trăm trong một vạn không có một. Có thể vạn long ổ từ xưa đến nay chỉ sợ cũng chỉ có cái này một chỗ, ước chừng tiết lộ hơi thở đã để cho Hạ Vũ cảm giác khí máu sôi trào, huyết mạch muốn lần nữa thức tỉnh. Hạ Vũ trong lòng hiện lên một cổ trực giác, cái này vạn long ổ đang kêu gọi hắn, để cho hắn đi vào. Hạ Vũ không khỏi bay lên trời, nhắm mắt lại, từ bỏ trong lòng nghĩ bậy, chậm rãi bay đi vạn long phi vũ gầm thét bên trong. Trúc Giao kinh hãi, muốn ngăn cản, nhưng mà đã muộn. Đồng thời bên ngoài hàng loạt tu sĩ cũng là vọt tới, nhìn trước mắt rung động một màn, rối rít cả kinh nói: "Vạn Long ổ, tin đồn Vạn Long ổ chỉ ở thời kỳ thượng cổ xuất hiện qua một lần, không nghĩ tới vừa nặng hiện nhân gian." Có tu sĩ ánh mắt nóng như lửa, rối rít bay lên trời, muốn đi vào bên trong tu luyện, nhưng mà bọn họ mới vừa đến gần liền bị hoàng đạo long khí trực tiếp vặn cổ thành hư không. Hơn nữa trong này lại còn có đế uy, bọn họ tuyệt đối không cách nào tiến vào. Hết lần này tới lần khác có một người ở bọn họ dưới con mắt mọi người liền tiến vào, bên kia là Hạ Vũ. Vì thế hoàng thiếu cướp không khỏi ghen tị kinh giận dữ hét: "Người này rốt cuộc là ai? Hắn là ai? Ta Bách Chiến Quân đại tướng quân, Xích Diễm quân quân chủ, một làm dưới có thể hiệu lệnh dù sao cũng tinh nhuệ." Thiết lệnh bọn họ quay đầu lại kiêu ngạo nói, chung quanh tràn vào hàng loạt tu sĩ, sắc mặt kinh biến, hiển nhiên là biết vị này đại tướng quân. Bọn họ đều biết, Bách Chiến Quân ở biên cương, cho tới bây giờ đều là hoàn cảnh xấu một khối, nhưng mà nhiều năm trước đi một vị thần bí người, gọi chi là đại tướng quân, dẫn Bách Chiến Quân đem đối diện quân thần nơi bộ giết lần lượt tháo chạy, diệt địch mấy triệu, toàn dựa vào cái này đại tướng quân. Ở trên chiến trường lật tay là vân, lật tay là vũ, cuối cùng trước chút ngày giờ lại là dẫn quân giết đại ma thành 1 tỷ sinh linh, bị hắn một làm dưới toàn bộ nghiêm nghị hầu như không còn. Từ đây đại ma thành thành một tòa không thành. Cái này cùng hiển hách chiến tích, để cho không mấy người tuổi trẻ làm hành trắng. Âm thầm suy nghĩ một chút, vị này đại tướng quân nhất định là nhung mã cả đời thiết huyết chiến tướng. Hơn nữa số tuổi rất lớn, nhưng mà bọn họ thấy nhưng là một người tuấn tú thanh niên. Chán gian thấy không tới một chút quân nhân thiết huyết sát phạt khí. Hết lần này tới lần khác đây là Bách Chiến Quân tướng lãnh chính miệng thừa nhận người. Vì thế tất cả nhìn Hạ Vũ tiến vào vạn long ổ, bọn họ khó đi nữa đi vào, chỉ có thể đi tứ tán tìm những vật khác. Toàn bộ lớn trong mộ mặt đúng là cất giấu không thiếu bảo vật, đều là một vị đại đế lúc còn sống thu thập. Bọn họ có thể lấy được một ít đồ, đều là cơ duyên lớn lao. Có thể thời khắc này Hạ Vũ tiến vào vạn long ổ bên trong, cảm giác thân thể dường như muốn bị xé, bề mặt hiện lên từng giọt máu đen, tựa như bên trong thân thể tạp chất phải bị cái này vạn long ổ long lực bỏ đi. Hạ Vũ cảm giác vô tận thống khổ đem hắn bao vây, có thể so với mình ngưng luyện phân thân thời điểm, loại đau đớn này thật thì không cách nào làm người ta chịu đựng. Cứ việc Hạ Vũ trải qua nhiều lần, nhưng vẫn là cảm giác vô cùng đau. Hạ Vũ cảm giác trong cơ thể hiện lên từng cổ một lực lượng màu vàng xuất hiện ở mình máu bên trong, phảng phất là vạn long ổ long lực hình thành. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này Hạ Vũ ở vạn long ổ khu vực nòng cốt, bị vạn long xuyên qua thân thể, thấy được ở mình cách đó không xa một cái thiếu niên xếp chân nhắm mắt, ở phía xa tu luyện. Cái này thiếu niên nhìn qua, bất quá 15-16 tuổi, mi thanh mục tú, da thịt trắng noãn, giống như một cái đơn thuần thiếu niên. Hạ Vũ nhìn hắn hình bóng, âm lầm cau mày, tổng cảm thấy cái này thiếu niên thật quen thuộc, ít nhất hình bóng để cho mình cảm giác được một tia mùi vị quen thuộc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo-ngui-en-nối-ti-s-u-y-gạch-nối-văn-gạch-nối-min-s-gạch-nối-ti-s-a-n-s-gạch-nối-tiauong-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.